Thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 91, Lăng Ngạo Thiên và Lạc Đà Nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Atlas cuối cùng Tống Lăng cũng gọt xong quả táo, trái tim đang treo lên của Chu Thủ Lâm cũng đặt xuống. May mà không cắt vào tay. Tống Lăng đưa quả táo lên, cười khanh khách đưa cho Chu Thủ Lâm. Chú Chu, có phải cháu đã gọt đẹp hơn quả trước rồi không? Chu Thủ Lâm cười nhận lấy, cắn một miếng. Cảm ơn tiểu Tống, ngọt lắm. Chu Thủ Lâm cắn một miếng, suýt thì cắn đến hạt. Tống Lăng kéo căng khóe miệng cười cười. Cháu vẫn chưa gọt đẹp. Chu Thủ Lâm, gọt táo thôi mà, không có gì để đo kỹ thuật. Trên thị trường còn có công cụ gọt táo, chú cũng chưa từng nghe ai không biết gọt táo mà không ăn được táo cả. Với cả tiểu Tống cũng tiến bộ rất nhiều rồi. Tống Lăng nghe vậy thì cười, vui vẻ như một đứa trẻ được người khác công nhận. Cháu cảm ơn chú Chu. Được rồi, cháu cũng đã trông 2 ngày rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi, ở đây còn có y tá mà, cháu đừng lo lắng. Cháu về không ngủ được. Tống Lăng từ từ nằm xuống cạnh giường bệnh của Chu Thủ Lâm, gối đầu lên tay ông, vùi mặt vào trong chăn. Cháu ngủ ở chỗ chú một lúc có được không ạ? Chu Thủ Lâm thở dài, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu hắn trấn an, lại vuốt tóc hắn. Ngủ đi, đứa bé ngoan. Mặc dù phòng làm việc chuyện tranh không giờ không quá chính quy, nhân viên cũng lười biếng, nhưng không ngờ rất nhiều hạng mục sôi động nhất trên thị trường lại xuất phát từ xưởng này, bảo sao lại có sức trả tiền lương cao như vậy. Bản thân Chu Thanh Lạc là một tác giả chuyện tranh, có năng lực đồng cảm rất mạnh. Ban ngày cậu nghiêm túc suy nghĩ kịch bản trò chơi, buổi tối đến cô nhi viện tiếp tục vẽ tranh tường. Ngoại trừ Lâm Kỳ khiến cho Chu Thanh Lạc hơi bực mình ra thì tất cả mọi thứ ở công ty đều rất tốt. Lâm Kỳ là em họ của viện trưởng Mã, trước đây là một nhân vật cấp bậc ma vương trong nhóm eSport, vừa giải nghệ năm ngoái. Lý do giải nghệ rất đơn giản, vì không có đối thủ, lên được đến đỉnh cao nhất rồi, ngắm nhìn tất cả dưới núi đều nhỏ bé, chẳng còn gì thú vị nữa. Hùi Giang Linh Du Đinh Y Lan Trông San Xiao, Hội Đương Lăng Tuyệt Đính, Nhất Lãm Chúng Sơn Tiểu, 2 câu thơ trong bài Vọng Nhạc của Đỗ Phủ. Năm này hắn mua được một bản quyền kịch bản trò chơi vừa ý, muốn đầu tư phát triển trò chơi nên kêu anh rể cùng phát triển. Hóa ra Lâm Kỳ là bên A, Tô Minh Khoan hỏi tại sao hắn lại muốn đầu tư trò chơi, Lâm Kỳ chỉ trả lời 2 chữ, thừa tiền. Chu Thanh Lạc bỗng nhiên hiểu được cái gì gọi là nhiều tiền tự do phóng khoáng. Xem ra Tống Lăng nói, anh cũng không ngờ lại dễ kiếm tiền như vậy, cũng không phải là so sánh với người bình thường, mà là xuất phát từ nghi vấn trong lòng. Từ khi Lâm Kỳ biết cậu là tam các có thời gian rảnh, hắn sẽ hỏi các vấn đề kỳ quái. Chu Thanh Lạc, họa sĩ của mạng ngôi sao mang hoa ai cũng đẹp như cậu hả? Có phải ký hợp đồng với mạng ngôi sao là phải đăng ảnh chứng nhận lên, xấu là không được ký hợp đồng phải không? Chu Thanh Lạc thường cười không chấp hắn, nếu như tôi biết vẽ một chút tôi đẹp như vậy chắc chắn sẽ có thể ký hợp đồng. Chu Thanh Lạc phải giúp mạng ngôi sao bảo vệ danh dự. Muốn ký hợp đồng phải chụp ảnh thẻ căn cước nhưng chắc sẽ không nhìn mặt, chỉ nhìn tài hoa, hơi biết một chút chắc là không được đâu. Việc Lâm Kỳ phải làm mỗi ngày chính là tranh thủ phòng làm việc không có ai, chạy tới trước mặt Chu Thanh Lạc hỏi cái này cái nọ, hoặc thảo luận nội dung truyện tranh. Đuổi theo ánh sáng, vô cùng căm phẫn nói xấu nhân vật phản diện trong truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào công ty cùng Chu Thanh Lạc còn có trưởng nhóm của tổ thảo luận không lãnh đạo kia, anh ta nhìn Lâm Kỳ và Chu Thanh Lạc thân quen như vậy mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra Chu Thanh Lạc là người có quan hệ, bảo sao lúc thảo luận nhóm cả quá trình cậu ta như đi vào cõi thần tiên mà vẫn có thể thuận lợi vào công ty. Chu Thanh Lạc cũng không biết trên người mình tỏa ra hào quang kỳ lạ gì có thể khiến cho Lâm Kỳ dốc bầu tâm sự như vậy. Chu Thanh Lạc, sao trên thế giới lại có người xấu xa vậy? Sao có thể đối đãi như vậy với Lăng Ngạo Thiên của chúng ta? Lại còn muốn lấy thận của Lăng Ngạo Thiên nữa. Đàn ông không có thận thì sao được. Lăng Ngạo Thiên là nhân vật chính trong Đuổi Theo Ánh Sáng. Chu Thanh Lạc vùi đầu vào vẽ, nói qua loa lấy lệ. Đúng vậy nhỉ, tôi chưa từng thấy nhân vật phụ nào tồi tệ như vậy. Chu Thanh Lạc, đoạn grammar cổ xưa này đã sớm sai lệch rồi, có thể sửa đổi một chút không? Lúc Chu Thanh Lạc vùi đầu vào ý tưởng, bên A không có việc gì đàng hoàng đọc truyện tranh, lại còn đọc truyện tranh của cậu. Đọc cũng được đi, lại còn chê thẳng mặt. Này là việc làm thần thánh gì đây? Chu Thanh Lạc cảm thấy đi làm khó khăn quá. Chu Thanh Lạc, 2D mà tự do sáng tác, cậu thiết lập nhiều cấp độ rách quá vậy, lúc nào Lăng Ngạo Thiên mới có thể vượt qua, ngược chết đám rác rưởi này. Đừng có đợi đến khi hoa hiên vàng đã lạnh rồi. Nha, Hoàng Hùa Cai Đô Liêng Le, lời chỉ trích châm biếm người đi muộn hoặc làm việc gì đó quá muộn. Tương truyền ở quân Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam, nơi có rất nhiều hoa hiên vàng. Hoàng Hoa Thái, món cuối cùng của bữa ăn bao giờ cũng là hoa hiên vàng. Nếu chúng ta đến khi món cuối cùng đã nguội lạnh, mọi người sẽ trách móc nhưng không để người nghe quá tổn thương, người nói sẽ dùng cách nói này. Chu Thanh Lạc không nói gì nhìn hắn, nếu hắn không phải bên A, Chu Thanh Lạc sẽ mở hết hỏa lực với hắn. Nhưng cậu chỉ có thể kiên nhẫn mỉm cười. Vẽ xong rồi, không đổi được anh đọc thì đọc đi. Lâm Kỳ im lặng thỏa hiệp nói. Vậy cũng được, tôi trả tiền trước, cậu có thể gửi cho tôi xem trước được không? Chu Thanh Lạc, đương nhiên là không, ký hợp đồng với ngôi sao rồi, không thể tiết lộ trước thời hạn cho bên thứ ba. Lâm Kỳ im lặng một lúc. Vậy cũng được, sếp Lâm, tôi phải làm việc ngài sắp xếp suy nghĩ, xem có đề nghị và ý kiến gì hay không. Lâm Kỳ nghiêm mặt nhìn Chu Thanh Lạc, mặt rất khó chịu. Chu Thanh Lạc, mặt của ông cha bên A giống như thời tiết tháng 6, nói thay đổi là thay đổi được luôn. Lâm Kỳ, ngài, tôi tính ra cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi phải không? Cậu 22 tuổi, tôi 25, không cần phải làm cho tôi già như vậy. Chu Thanh Lạc ngẩn ra, Tống Lăng cũng đã từng nói vậy với cậu. Lâm Kỳ, sao cậu lúc nào cũng đột nhiên ngẩn người thế? Cứ như đột nhiên bị chọc thủng linh hồn vậy. Lâm Kỳ dùng hai lần, đột nhiên, để hình dung Chu Thanh Lạc nhiều lần ngẩn người. Chu Thanh Lạc lấy lại tinh thần, nói như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đang nghĩ về nhân vật linh hồn đuổi theo linh cảm đó. Sếp Lâm, tôi không tập trung theo đuổi nữa thì thật sự không đuổi kịp đâu. Lâm Kỳ, câu hỏi cuối cùng thôi, hai chữ cái xem được xăm trên cổ Lăng Ngạo Thiên có ý nghĩa gì? Tâm ma, tế miêu, tiếu mộng, tây diện, phía tây, tiết mật, tiết lộ bí mật, tiểu ma, mẹ nhỏ, tiểu minh, tiểu mãn, Chu Thanh Lạc cầm bút tay trượt một cái, vẽ một đường rất dài trên giấy, bản phác họa sơ bộ đã bị phá hủy hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Kỳ biết tùy mặt lựa lời, nhìn Chu Thanh Lạc không vui vẻ lắm. Ok, cậu làm việc đi, đuổi theo ánh sáng, rất đẹp, cố gắng lên. Chu Thanh Lạc hạ mí mắt nhìn đường vẽ dài trên tờ giấy kia, trong đầu nghĩ nếu vừa rồi là Tống Lăng, hắn sẽ không có mắt nhìn như vậy, sẽ không từ bỏ ý đồ, dương dương đắc ý nói bị hắn đoán trúng rồi, nghĩ đủ mọi cách để bắt cậu thừa nhận, mặt dày như tường thành nói hắn hiểu cậu nhất. Dáng vẻ dùng mọi thủ đoạn để đến gần cậu thật là không biết xấu hổ. Máy tính bảng trượt xuống, đập xuống mặt bàn cộp một cái, Chu Thanh Lạc lấy lại tinh thần, nhặt máy tính bảng lên, thấy được khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của mình trong màn hình đen. Cậu ngạc nhiên một chút mới nhận ra cậu hơi nhớ Tống Lăng rồi. Chu Thanh Lạc không thể không thừa nhận, mắt chọn người của Lâm Kỳ rất tốt, hạng mục tiến hành rất thuận lợi. Chu Thanh Lạc thiết kế xong đạo cụ, hắn có thể ra khỏi nhóm kịch bản, cho Chu Thanh Lạc một số ý kiến và linh cảm. Tô Minh Khoan tan làm thì sẽ đến cô nhi viện đón viện trưởng Mã về nhà. Chu Thanh Lạc xin đi nhờ xe, để đuổi kịp tiến độ, bữa tối cậu cũng chỉ ăn bữa qua loa hai miếng bánh mì, sau khi Mã Siêu biết thì giữ lại một phần cơm ở phòng ăn cho cậu, cậu ăn cơm xong thì bắt đầu làm việc. Mỗi ngày Lâm Kỳ đều ngồi xe Tô Minh Khoan đi đón viện trưởng Mã, lại đến nhà ông ăn cơm. Mặc dù quả thật Lâm Kỳ nói quá nhiều, nhưng cũng không đáng ghét, rất có mắt nhìn, rất biết tiến lùi có chừng mực. Chu Thanh Lạc không có nhiều thời gian, cũng có thể tạm nhịn một chút. Tô Minh Khoan đang lái xe, Lâm Kỳ và Chu Thanh Lạc ngồi ghế sau, Lâm Kỳ vẫn đang không ngừng lải nhải nói chuyện với cậu. Tô Minh Khoan, Lâm Kỳ, bình thường không thấy chú nói nhiều như vậy, sao ở cạnh Thanh Lạc lại biến thành đứa lắm mồm rồi. Lâm Kỳ vẫn trưng dáng vẻ kiêu ngạo phát ghét, bao nhiêu năm mới có người thú vị như vậy để nói chuyện, anh còn bắt em kìm nén. Anh rể, làm người phải lương thiện một chút, Tô Minh Khoan giễu cợt. Vâng, người phàm chúng tôi không xứng để nói chuyện với Lâm đại thiếu gia. Mũi Lâm Kỳ hừ ra một hơi, hiểu rồi đó, Chu Thanh Lạc ngoan ngoãn làm một người tàng hình, không tiếp lời, suốt cả đường đi treo lên nụ cười nhân viên làm thuê ở cùng phòng với sếp. Nhưng sếp kiểu gì cũng phải thân dân, hình như Lâm Kỳ không chịu nổi cảnh trong xe không có ai nói chuyện. Chu Thanh Lạc, cậu vẽ tranh đẹp như vậy, sao cậu lại học thiết kế mạch điện phần cứng mà không học mỹ thuật? Chu Thanh Lạc, người có nhiều tài nghệ thì khả năng tồn tại càng cao mà. Lâm Kỳ, vậy sao cậu không vào công ty điện tử vẽ mạch điện mà tới chỗ tôi để vẽ tranh? Chu Thanh Lạc nghiêm túc gật đầu, vì thiết kế mạch điện rất khó. Lâm Kỳ không khống chế được cười ha ha. Thanh Lạc, cậu thật biết đùa, nếu tôi là con gái, nhất định tôi sẽ theo đuổi cậu. Chu Thanh Lạc nhìn về phía Lâm Kỳ, hắn vui tươi sáng sột thẳng thắn, kiêu ngạo khoe khoang, tự nhiên hào phóng, là một đại thiếu gia có gia đình hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn, công thành danh toại. Từ nhỏ đến lớn hắn được cả thế giới đối xử dịu dàng, không biết cái gì là khổ, cho nên cả người đều tỏa ra ánh sáng. Nếu như Tống Lăng trưởng thành giống như hắn, thì cũng sẽ là người như vậy nhỉ? Trong mắt Lâm Kỳ chuyển động, cười chọc Chu Thanh Lạc. Không đúng, là con trai cũng có thể theo đuổi cậu mà, được không? Chu Thanh Lạc nghiêm mặt nhìn hắn, nghiêm túc nói. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kỳ ngẩn ra, sau đó cười nói. Tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu đừng căng, cũng không phải muốn theo đuổi cậu đâu. Chu Thanh Lạc cũng không muốn làm cho bầu không khí gượng gạo nên cười nói. Chuyện này cũng không thể làm trò đùa. Lâm Kỳ nhướng mày, này, Chu Thanh Lạc, 10 tuổi tôi đã có thể đánh bại team thanh niên, lấy được giải nhất team thanh thiếu niên của cả nước, 15 tuổi đã có thể đánh bại tuyển thủ nhà nghề coi thường như vậy hả? Chu Thanh Lạc ngẩn người, lúc 10 tuổi Tống Lăng cũng đánh bại team thiếu niên, lấy được giải nhất cuộc thi lập trình toàn quốc. Chu Thanh Lạc nghĩ, nếu như Tống Lăng có thể trưởng thành khỏe mạnh như hắn, vậy chắc chắn cũng sẽ sáng sủa như Lâm Kỳ. Lâm Kỳ quơ quơ tay trước mặt cậu. Chu Thanh Lạc lấy lại tinh thần. Gì, hóa ra cậu đang ngẩn người, tôi tưởng cậu đang thèm nhỏ dãi nhan sắc của tôi. Chu Thanh Lạc không nói nhìn hắn một cái. Sếp Lâm, chúng ta nói chuyện về hero hôm nay tôi thiết kế đi. Lâm Kỳ phịch về phía sau, thở dài. Tan làm rồi, không nói chuyện công việc. Chu Thanh Lạc cười không thành tiếng, là ông cha bên A, hắn không thể ghét công việc. Tô Minh Khoan hỏi Chu Thanh Lạc, cậu từ Thanh Lăng đến đây làm việc, người nhà cậu nhớ cậu không? Chu Thanh Lạc, bà tôi chuẩn bị mở quán cơm với nhóm bạn của ông, cuộc sống rất phong phú. Tô Minh Khoan, cậu còn độc thân hả? Chu Thanh Lạc hơi ngạc nhiên, không ngờ đề tài lại chuyển hướng thành như vậy, bất ngờ không đề phòng. Không đợi Chu Thanh Lạc trả lời, Lâm Kỳ nói. Nam nhi trí ở bốn phương, anh rể, anh hỏi cái câu nữ nhi tình trường này làm gì, đúng không Thanh Lạc? Tô Minh Khoan nhìn vẻ mặt của Chu Thanh Lạc cười cũng đoán được đại khái, có lẽ cậu ta gặp phải trắc trở gì đó trong tình yêu, có lẽ không tiện nói ra. Tô Minh Khoan, cũng đúng, người trẻ tuổi bắt đầu lại rất dễ. Lâm Kỳ phụ họa, đương nhiên, đàn ông bình thường khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần, cũng không có bệnh nặng gì, bắt đầu lại đương nhiên là dễ dàng. Chu Thanh Lạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lời của Lâm Kỳ tuy vô ý, nhưng từng chữ lại đâm vào tim cậu. Đàn ông bình thường khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần, bắt đầu lại đương nhiên là dễ dàng. Vậy thì người không khỏe mạnh thì sao, bắt đầu lại khó khăn như thế nào? Chu Thanh Lạc nhớ tới dáng vẻ kiệt sức sau mỗi lần hoàn thành chữa trị tâm lý của Tống Lăng mà hốc mắt cay cay. May mà rất nhanh đã đến cô nhi viện, không khí kỳ quái không kéo dài quá lâu, Chu Thanh Lạc xuống xe, Trương Siêu đã chờ cậu ở thao trường. Tô Minh Khoan và Lâm Kỳ ngồi đợi ở phòng làm việc một lúc, cuộc họp của viện trưởng Mã chưa kết thúc, Lâm Kỳ đề nghị đến xem Chu Thanh Lạc vẽ tranh một lát, Tô Minh Khoan đi ngay. Chu Thanh Lạc mặc đồ lao động, ngồi trên thanh sắt, một tay cầm bảng trộn màu, một tay cầm bút vẽ. Đang nghiêm túc vẽ tranh, Trương Siêu giúp cậu, nhìn ra được hai người phối hợp không ăn ý lắm, Trương Siêu chuyển đồ cho cậu rất nhiều lần, mãi mới lấy đúng đồ. Lâm Kỳ và Tô Minh Khoan đứng đó không xa, nhìn bức tường sống động như thật, yên lặng thưởng thức. Lâm Kỳ nhìn bóng lưng Chu Thanh Lạc cười, anh rể, có phải em đã phát hiện ra kho báu rồi không? Tô Minh Khoan, ánh mắt của thằng nhóc chú cũng được đó, suy nghĩ thiết kế và tài nghệ vẽ tranh của Chu Thanh Lạc rất cao, năng lực làm việc của công ty lập trình bên ngoài kia cũng rất mạnh, xem ra trò chơi này của chú có hy vọng hot rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kỳ cười không nói, nhấc chân đi tới chỗ Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc dừng bút quay đầu lại. Lâm Kỳ đứng ở dưới giá sắt ngẩng đầu nhìn cậu. Chu Thanh Lạc ngồi trên giá cầm bảng màu dơ bút vẽ, màu ngươi nhàn nhạt. Sau lưng cậu là ánh chiều đỏ rực, Lâm Kỳ cảm thấy truyện tranh có đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng cảnh tượng trước mặt. Chu Thanh Lạc, các anh vẫn chưa về sao? Lâm Kỳ, cậu muốn vẽ đến mấy giờ? Chu Thanh Lạc, chắc 10 giờ, đẩy nhanh tiến độ. Lâm Kỳ, tôi mời mấy họa sĩ vẽ thường chuyên nghiệp đến giúp cậu, vẽ mấy ngày là xong. Chu Thanh Lạc, không sao, mình tôi là được rồi. Lâm Kỳ, cậu như vậy rất khổ cực. Chu Thanh Lạc dừng một chút có chút lờ mờ, lặp lại lời của hắn theo bản năng. Khổ cực, Lâm Kỳ, đúng vậy, cậu không thấy vậy sao? Chu Thanh Lạc lắc đầu, tôi không thấy vậy, Lâm Kỳ, ngày nào cũng vẽ đến hơn 10 giờ, rõ ràng là khổ cực như vậy, sức khỏe của con người có hạn thôi. Chu Thanh Lạc, tôi không sao, tôi đang làm việc mình thích, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa. Lâm Kỳ, Tô Minh Khoan cảm thấy bầu không khí không đúng, bèn đi đến giảng hòa. Thằng nhóc Lâm Kỳ được nuông chiều từ bé, nhìn cái gì cũng cảm thấy khổ. Lâm Kỳ, em cảm thấy có thể mời họa sĩ tới vẽ thì hiệu quả giống nhau thôi, cần gì phải tự lực tự cường như vậy, tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi cho khỏe, hoặc sạc điện nâng cấp bản thân cũng được. Chu Thanh Lạc yên lặng không nói, nhưng nút thắt trong tim vẫn luôn quấy nhiễu cậu đang từ từ tháo ra. Bọn họ không biết có một người đàn ông không kể ngày đêm đã cùng cậu chạy khắp thành phố để vẽ tranh tường, từ nắng thu gắt như lửa, vẽ đến cuối thu rì rào, rồi lại vẽ đến trời đông giá rét như băng. Hắn cũng không tự lực tự cường, nhưng vẫn kiên nhẫn phối màu giúp cậu, lấy bàn chải giúp cậu, lấy bút giúp cậu, giúp việc cho cậu. Hắn ý đến mức cậu vẽ đến phần nào, hắn đã biết lấy cho cậu vật gì. Hắn còn có thể nghĩ đủ mọi cách để làm cho cậu vui vẻ, nói mấy câu giờ hơi mập mờ chọc cậu tới mức mặt đỏ tới mang tai, rồi cố làm bộ vô tội nghe không hiểu gì, chơi xấu nói là cậu nghĩ nhiều rồi, hắn vốn không có ý đó. Mà trong mắt người bình thường, như vậy rất khổ cực. Hắn lại chưa bao giờ nói khổ cực, làm không biết mệt. Chu Thanh Lạc buông bảng màu xuống, đi tới bên cạnh Lâm Kỳ, đối diện với tường vẽ. Màn một đã vẽ xong rồi, bướm mẹ bay đi, để lại một cái kén, chim nhỏ dương cánh ngăn cản mưa gió, trông nom cái kén kia. Ở hầm để xe cũng trước bức tranh tường như vậy, cậu nhận lời một người, đi đến đâu cũng dắt hắn đi cùng. Chu Thanh Lạc, chúng ta nói chuyện về. Đuổi theo ánh sáng, đi, Lâm Kỳ nghe thấy tác giả muốn nói chuyện về truyện tranh khiến cho hắn cảm thấy khó chịu thì tỉnh táo liền. Bao lâu nữa mới hết, cậu vẽ xong rồi không thể đăng luôn một lần sao? Lạc đà nhỏ bạn của Lăng Ngạo Thiên sẽ bỏ hắn đi sao? Nhìn bên ngoài thì hình như lạc đà nhỏ hy vọng Lăng Ngạo Thiên tự mình thoát ra, như vậy hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, là như vậy đúng không? Lạc đà nhỏ có phải hơi thích Lăng Ngạo Thiên rồi không? Lạc đà nhỏ là linh thú, là cộng sự của Lăng Ngạo Thiên, dịu dàng, kiên trì. Chu Thanh Lạc, không phải, chuyện đam mỹ, Lâm Kỳ, không thể nào, sao tôi có thể hiểu sai được, lạc đà nhỏ thích Lăng Ngạo Thiên. Chu Thanh Lạc, phải là rất thích, Lâm Kỳ, tôi nói mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lạc đà nhỏ hơi lo lắng, sau khi Lăng Ngạo Thiên thoát ra khỏi khó khăn, nhìn thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, hắn sẽ không còn thích mình nữa. Cho nên sự che giấu và lừa dối của cậu ấy với Lăng Ngạo Thiên rất nhạy cảm, rất để ý, Lâm Kỳ. Hả, bè à, vậy tôi bỏ, không đọc nữa. Kết cục là lạc đà nhỏ sẽ không xoắn xuýt, tin tưởng Lăng Ngạo Thiên vô điều kiện, chấp nhận toàn bộ mọi thứ của Lăng Ngạo Thiên, không ép hắn vào những khuôn mẫu đời thường nữa. Còn Lăng Ngạo Thiên dũng cảm tiến đến, khẳng định giá trị bản thân, đón nhận thế giới vô biên, nhận được hoa tươi và tiếng vỗ tay, biến thành một người rất rất tốt. Hai người hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau mãi mãi. Lâm Kỳ hơi ngạc nhiên, Chu Thanh Lạc không phải cậu không spoil sao? Chu Thanh Lạc cười, anh nôn nóng quá, tôi không thể làm gì hơn là nói cho anh trước, hình xăm trên cổ Lăng Ngạo Thiên là tiểu mãn tuy chưa đủ, nhưng nhỏ vẫn đầy đủ rồi. Tác giả có lời muốn nói, hì hì, cách chương.